Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, bùng nổ thời đại. Kình Thiên Hào thượng, Sabo ngồi trong buồng lái, trông coi trên biển Sở Tiêu chú đi ra ba hòn đảo. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Ba khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph lên nội dung đều bị Robin cho phiên dịch ra rồi. Vì vậy hắn chiếm được ba hòn đảo hải cùng vị trí. Kế tiếp, hắn hoàn toàn có thể tìm kiếm Raptel sở tại. Ba hòn đảo, ba cái đường hàng không. Raptel tuyệt đối ở trong đó một cái đường hàng không trong. Hoàn toàn có thể không cần các loại cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph xuất hiện. Một phần vạn vẫn tìm không được cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Đây chẳng phải là hoàn toàn ở lãng phí thời gian. Bây giờ trong thế giới, rất nhiều thế lực đều đang tìm cuối cùng một khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph tồn tại. Dù sao Sabo nhưng là treo giải thưởng rồi 10 tỷ Belly. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Bất kỳ thế lực nào, cho dù là tứ hoàng đoàn hải tặc cũng là biết động tâm. Ngay cả đáy biển lại có ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc đang tìm. Chỉ cần nó tồn tại, bị tìm được hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Sabo nhìn hồi lâu hải, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, Kình Thiên, chúng ta vì sau cùng đại chiến chuẩn bị như thế nào? Kình Thiên thanh âm đột nhiên ở trong buồng lái vang lên, tất cả đã chuẩn bị hoàn tất. Nhân tạo Devil Fruit đã nghiên cứu thành công. Tuy là xác suất thành công hơi thấp, nhưng đã không nguy hiểm tánh mạng. Bây giờ đã chuẩn bị gần 10 vạn khỏa. Tùy thời đều có thể cấp cho này phụ thuộc đoàn hải tặc. Sabo nghe xong gật đầu ân. Không sai, bây giờ có thể bắt đầu bí mật cấp cho này phụ thuộc đoàn hải tặc rồi. Mặt khác, can đảm giả quân đoàn chuẩn bị như thế nào? Kình Thiên mở miệng hồi đáp, bây giờ đã sản xuất 50.000 can đảm giả. Trang bị 100 chiến thuyền can đảm giả chiến hạm. Can đảm giả quân đoàn đã chuẩn bị hoàn tất. Thời khắc có thể xuất chiến. Sabo nghe xong, gật đầu. Can đảm giả chiến lực tuy là chỉ có thể so sánh thế giới phổ thông hải tặc. Nhưng bọn hắn phân phối vũ khí. Cũng thành đàn sau đó. Sức chiến đấu liền rất đáng sợ. Sabo cần nếu như vậy một không sợ hãi chiến lực. Một ngày động thủ. Hắn muốn chính là dễ như trở bàn tay thắng thế. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị. Kế tiếp chính là có thể bắt đầu bước tiếp theo hành động. Bây giờ dâu trắng đoàn hải tặc, tóc đỏ đoàn hải tặc, Kaido đoàn hải tặc câu đã giải quyết. Vậy liền chỉ còn lại có Big Mom đoàn hải tặc rồi. Bây giờ cũng là thời điểm động thủ với hắn rồi. Kình Thiên Hào khẽ động, tự nhiên đưa tới vô số người quan tâm. Mà lần này, Sabo mục tiêu cũng là Big Mom đoàn hải tặc. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng là lớn vì khiếp sợ. Trong lòng nhao nhao bắt đầu suy đoán Sabo đến cùng muốn làm gì. Sau đó liền có người tuôn ra Kaido trong tay dấu hiệu dọc đường Ponyglyph bị Sabo phái người lấy đi. Sabo đối với Big Mom đoàn hải tặc động thủ nguyên nhân chỉ sợ sẽ là Salus Linlan trong tay có. Khối kia dấu hiệu dọc đường Ponyglyph rồi. Mà Sabo siêu tập dấu hiệu dọc đường Ponyglyph, hiển nhiên không phải là vì chơi thật khá. Dấu hiệu dọc đường Ponyglyph nội dung vẫn không người biết, nhưng long hồn đoàn hải tặc cũng không giống nhau. Bọn họ trên thuyền có trước đây Ohara người sống sót Robin. Có thể phiên dịch Ponyglyph câu trên chữ. Kể từ đó, Sabo mục đích hiển nhiên liền không cần nói cũng biết. Sabo muốn lên đỉnh hải tặc vương. Bây giờ Sabo nhưng là đã bắt đầu treo giải thưởng tài sản kết xù đến tìm kiếm dấu hiệu dọc đường Ponyglyph, Kaido bảng chỉ đường Ponyglyph đã rơi vào trong tay hắn. Bây giờ rồi hướng Big Mom đoàn hải tặc động thủ. Không phải là vì tìm kiếm Raptel trở thành hải tặc vương. Như vậy là vì cái gì đâu. Nhưng Sabo động tác cực nhanh để cho bọn họ càng kinh hãi. Kình Thiên Hào độc thân xông vào Toto trong. Một trận đại chiến, Salus Linlan chết bởi Sabo trong tay. Desert tứ tướng tinh toàn diệt. Big Mom đoàn hải tặc bị thương nặng. Thế lực còn sót lại đều bị long hồn đoàn hải tặc thu nạp. Tin tức vừa ra tới. Cả thế giới đều kinh hãi. Đường đường một cái tứ hoàng. dĩ nhiên cũng làm như vậy bị diệt. Chính là thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Càng khiến người ta khiếp sợ là Big Mom đoàn hải tặc tốt xấu tàn dư rồi phần lớn thực lực. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp đầu hàng Sabo. Phải biết rằng, Big Mom đoàn hải tặc nhưng là lấy huyết thống vì ràng buộc mà thành lập đoàn hải tặc. Bên trong phần lớn cán bộ đại thần cũng đều là Salad Linlan tử nữ hoặc là con rể. Bây giờ Salad Linlan bị Sabo giết. Bọn họ dĩ nhiên lựa chọn đầu hàng. Thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái. Salad Linlan mặc dù có rất nhiều tử nữ, nhưng một điểm không có làm mẹ phong phạm. Nàng nhìn kỹ những mầm mống này đại vì công cụ. Một ngày phạm sai lầm, liền sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí sẽ chết ở trong tay nàng. Giữa bọn họ cơ hồ không có thân tình đáng nói. Mà Salad Linlan vừa chết, rất nhiều Big Mom đoàn hải tặc thành viên ngược lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mà đối mặt Long Hồn đoàn hải tặc cường đại, bọn họ cũng căn bản vô lực chống cự. Đối mặt Sabo chiêu hàng, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch đầu hàng. Theo không lâu sau, Long Hồn đoàn hải tặc, Dâu Trắng đoàn hải tặc, Tóc Đỏ đoàn hải tặc, Kaido đoàn hải tặc trong liền bắt đầu tuôn ra hải tặc đại đồng minh tin tức động trời. Cái này càng làm cho người vô cùng khiếp sợ. Hải quân, thế giới chính phủ, cách mạnh quân chờ chút. Tất cả thực lực đều bị sợ ngây người. Thế giới liên tiếp phát sinh đại sự như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Long Hồn đoàn hải tặc khí thế hung hung. Rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy Sabo so với Roger còn đáng sợ hơn. Roger bất quá là không có hải tặc vương tên. Mà Sabo tựa hồ không chỉ có muốn hải tặc vương tên, cũng muốn sở hữu hải tặc vương chi thật. Điều này thật là đáng sợ. Ai cũng có thể tưởng tượng, cái này hải tặc đại đồng minh chung, sẽ là lấy ai là chủ. Hiển nhiên là Long Hồn đoàn hải tặc. Sabo bàn cờ này xuống thật đúng là quá lớn. Lớn đến hải quân, thế giới chính phủ đều cảm thấy sợ hãi. Liền là cả thế giới cũng đều là như vậy. Mà cùng lúc đó, đại hải trình, không phải, toàn thế giới hải tặc đều trở nên không gì sánh được hưng phấn. Hải tặc trong tối cường thế lực đều đã liên hợp lại rồi. Hiển nhiên không phải chỉ là để vui đùa một chút mà thôi. Là một người sẽ nghĩ tới Sabo làm như vậy tuyệt đối là có đại động tác. Mà mục tiêu rõ ràng, tuyệt đối là thế giới chính phủ cùng hải quân. Mà hải quân cùng thế giới chính phủ khi biết tin tức sau đó, đều kinh hãi. Chính là gặp loại này thần kinh không ổn định nhân cũng không biết nói cái gì. Sabo đây là muốn nhắc lên một hồi trước nay chưa có thế chiến a. Chắc chắn là kinh thiên động địa một trận đại chiến, sẽ bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ở hải tặc đại đồng minh tin tức tuôn ra sau đó, cách mạnh quân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, chợt bắt đầu đại quy mô hành động. Đây càng làm cho thế giới chính phủ cùng hải quân cảm thấy nhức đầu không thôi. Mà tại thế nhân xem ra, cách mạnh quân loại hành vi này ngược lại có điểm giống là đang hưởng ứng Sabo giống nhau. Làm người ta có chút không đoán ra. Nói chung, thời đại đã ở nổ tung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.